Đạo tâm trùng ma, chương 1231, ca hữu bài từ, gocchuyenaudio.com. Vương đại quý là chân truyền đệ tử, đối với ngoại môn đệ tử chưa đạt tới bổn nguyên cảnh là có quyền to sinh sát, chẳng qua ở trước mặt Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi không thể ra tay đem Tần Thiếu Phong chém giết mà thôi, cho nên liền kêu Tần Thiếu Phong cút đi. Ở hắn nhìn tới, mình là chân truyền đệ tử, mệnh lệnh Tần Thiếu Phong một gã ngoại môn đệ tử như vậy, Tần Thiếu Phong kia còn không ngoan ngoãn nghe lời. Nào biết Tần Thiếu Phong vậy mà giống như chưa nghe thấy hắn nói, đứng ở nơi đó như trước, điều này làm cho trong lòng Vương Đại Quý có chút nóng nảy lên, nhưng mà chưa đợi hắn nói cái gì nữa, lại thấy đối diện trên người Tần Thiếu Phong mạnh bộc phát ra huyết khí tận trời, huyết khí kia là màu vàng, hơn nữa xông thẳng lên tận trời, mà Tần Thiếu Phong vậy mà hướng giống như một con man long về phía hắn va chạm tới. Tần Thiếu Phong tuy nhớ không nổi chuyện trước kia của mình, nhưng mà tôn nghiêm của hắn lại là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, Vương Đại Quý này vậy mà bảo Tần Thiếu Phong cút đi, đã hoàn toàn chọc giận Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp liền thi triển ra một cái thần tượng trùng tràng, ở trước khi Vương Đại Quý hoàn toàn chưa có phản ứng lại đánh vào trên người Vương Đại Quý. Răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến từ ngực Vương Đại Quý hoàn toàn không nghĩ tới một gã ngoại môn đệ tử vậy mà dám động thủ đối với chân truyền đệ tử bị Tần Thiếu Phong đụng gãy vài cái xương sườn, lập tức trong miệng hộc ra từng ngụm máu tươi, sau đó liền bay ngược ra ngoài, mà cái biến cố đột nhiên này lại làm cho Đoạn Thiên Vũ, Vương Đại Phú cùng Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết ngây ngần cả người. Ai cũng không nghĩ đến Tần Thiếu Phong sẽ ra tay, hơn nữa còn sẽ xuống tay nặng như vậy, phải biết rằng Vương Đại Quý tốt xấu cũng là tu sĩ bổn nguyên cảnh tam giai, thân thể tu luyện cũng rất cường đại, mặc dù là không dự đoán được Tần Thiếu Phong ra tay, chưa làm ra bất cứ chuẩn bị gì, nhưng mà lực phòng ngự của bản thân vẫn là rất cường đại, lại bị Tần Thiếu Phong va chạm biến thành bộ dáng thảm thiết như vậy, có thể thấy được lực lượng một đòn kia của Tần Thiếu Phong lúc trước là cường hãn cỡ nào. Đệ, Vương Đại Phú giống giận một tiếng, lập tức chợt lóe thân xuất hiện ở phía sau Vương Đại Quý, đỡ lấy Vương Đại Quý, lập tức nhanh chóng xem xét thương thế cho Vương Đại Quý, ở sau khi nhìn thấy Vương Đại Quý chặt gãy mấy cái xương sườn, Vương Đại Phú giống giận một tiếng, thương thế như vậy, mặc dù là Vương Đại Quý tu sĩ bổn nguyên cảnh tam giai như vậy, nếu không có linh đan tương trợ, không có mấy tháng tĩnh dưỡng cũng là không được như vậy, hắn liền phải bỏ qua thi đấu chân truyền đệ tử rồi. Sắc mặt Đoạn Thiên Vũ lúc này cũng là âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới một gã ngoại môn đệ tử nho nhỏ vậy mà không cho hắn mặt mũi như thế, trước mặt hắn dám ra tay đả thương Vương Đại Quý, cái này không khác đang đánh mặt Đoạn Thiên Vũ hắn, cho nên sát ý trong lòng bắt đầu khởi động, nhìn Tần Thiếu Phong, ở trong lòng bàn tay Đoạn Thiên Vũ xuất hiện một tia lôi quang. Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi thấy lôi quang trong tay Đoạn Thiên Vũ, nhất thời đều tỉnh táo lại, hai người toàn thân lắc mình đứng ở phía trước Tần Thiếu Phong, Hàn Nhược Tuyết càng là nói với Đoạn Thiên Vũ. Đoạn Thiên Vũ, ngươi muốn làm gì? Nếu là ở lúc bình thường, Hàn, gocchuyenaudio.com, Nhược Tuyết còn có thể gọi Đoạn Thiên Vũ một tiếng đại sư huynh, nhưng mà hiện tại Đoạn Thiên Vũ vậy mà muốn ra tay đối phó Tần Thiếu Phong, Hàn Nhược Tuyết tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Làm cái gì, tiểu tử này lấy hạ phạm thượng, một ngoại môn đệ tử nho nhỏ vậy mà dám đánh lén chân truyền đệ tử, đây tội chết, ta thân là đại sư huynh của Dược Cốc có trách nhiệm ra tay bảo vệ quy củ của Dược Cốc. Đoạn Thiên Vũ sau khi nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, trong hai mắt lóe ra hàn quang, bởi vì hắn đã nhìn ra Hàn Nhược Tuyết là thật để ý Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Đoạn Thiên Vũ đối với Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn phán tử hình. Hàn Nhược Tuyết nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, vừa muốn nói cái gì Tần Thiếu Phong lại đi lên từ phía sau, hắn thân là nam nhân, sao có thể tránh ở phía sau nữ nhân, chẳng qua Tần Thiếu Phong đi lên phía trước trong tay cũng thêm một khối lệnh bài, tự nhiên là lệnh bài cốc chủ kia, mà Tần Thiếu Phong cầm thiên tàm ti buộc lệnh bài kia, vung lệnh bài cốc chủ qua lại. Nhìn thấy lệnh bài cốc chủ trong tay Tần Thiếu Phong, hai mắt Đoạn Thiên Vũ nhất thời co rụt lại, mà Vương Đại Phú đứng ở phía sau Đoạn Thiên Vũ thần sắc phẫn nộ kia cũng cứng lại rồi, bọn họ tự nhiên là đều nhận ra lệnh bài cốc chủ, chỉ là bọn hắn lại nghĩ không rõ cái lệnh bài này sao có thể ở trong tay Tần Thiếu Phong. Là Tần Thiếu Phong trộm, cái này tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ là cốc chủ cho Tần Thiếu Phong, cái này cũng không thể, giống như gặp cốc chủ lệnh như gặp cốc chủ, chẳng lẽ nói ba người các ngươi không hiểu quy củ của Dược Cốc. Hay là nói các ngươi biết rõ cố vi phạm, một chút cũng không đem cốc chủ để vào mắt. Tần Thiếu Phong một bên vung lệnh bài cốc chủ một bên nhàn nhạt nói, mà Tần Thiếu Phong nói lại làm cho Hồ Tiên Nhi sừng sốt lập tức không chút cố kỵ cười phá lên, liền ngay cả Hàn Nhược Tuyết cũng là phốc một tiếng bật cười. Về phần ba người Đoạn Thiên Vũ, Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý đối diện nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều là sắc mặt trở nên xanh mét hẳn lên, quy củ này bọn họ đều biết, nhưng mà bảo bọn họ bái Tần Thiếu Phong, đây chính là so với giết bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu hơn, mấu chốt còn có một điểm, đó chính là Tần Thiếu Phong có lệnh bài cốc chủ, bọn họ muốn động thủ đối với Tần Thiếu Phong, đó chính là đại bất kính đối với cốc chủ. Xem ra cái lệnh bài cốc chủ này thật đúng là không dễ dùng, có chút người thật đúng là không đem cốc chủ để vào mắt. Tần Thiếu Phong nhìn ba người bọn Đoạn Thiên Vũ đối diện không có chút ý tứ hành động, lại nói lần nữa, mà sắc mặt ba người bọn Đoạn Thiên Vũ càng là khó coi, Tần Thiếu Phong đây là muốn đem chụp mũ bất kính đối với cốc chủ chụp ở trên đầu bọn họ. Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý đều là lấy Đoạn Thiên Vũ làm chủ, sai đâu đánh đó, cho nên đều đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ, mà lúc này Đoạn Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, tiếp theo trên mặt lại treo lên mỉm cười, sau đó hành lễ đối với lệnh bài trong tay Tần Thiếu Phong nói. Đệ tử bái kiến cốc chủ, mà hai huynh đệ Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý nhìn thấy Đoạn Thiên Vũ hành lễ cũng hành lễ theo. Mà Đoạn Thiên Vũ sau khi hành lễ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết nói với Hàn Nhược Tuyết. Nếu Nhược Tuyết sư muội không muốn ta bồi, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong liền muốn đi về phía trước, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không. Gocchuyenaudio.com, phải là người đại độ như vậy, nhìn thấy ba người bọn Đoạn Thiên Vũ muốn đi, lại nói. Ồ, giống như lệnh bài cốc chủ cũng không nói gì cho các ngươi đi nhỉ. Tần Thiếu Phong nói làm cho bước chân của Đoạn Thiên Vũ bước về phía trước cứng ở tại không trung, hắn nhìn Tần Thiếu Phong, hai nắm đấm đã nắm lên, khí tức trên người chậm rãi bạo phát ra, hiển nhiên, một phen hành động của Tần Thiếu Phong này đã hoàn toàn chọc giận Đoạn Thiên Vũ, thực lực bổn nguyên cảnh ngũ giai hoàn toàn bạo phát ra, từng cỗ khí thế kinh người tản ra từ trên người Đoạn Thiên Vũ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không bị khí thế của Đoạn Thiên Vũ dọa sợ, giống như khí thế của Đoạn Thiên Vũ không có chút ảnh hưởng đối với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong như trước là vung lệnh bài cốc chủ trong tay, sau đó nói với Đoạn Thiên Vũ. Người không phải vừa rồi nói người thân là đại sư huynh của dược cốc phải bảo vệ quy củ của dược cốc, vừa rồi tiểu tử này chính là va chạm cốc chủ, ngươi làm cái đại sư huynh này có phải nên làm chút gì hay không? Nghe Tần Thiếu Phong nói, mắt Hồ Tiên Nhi cũng nheo lại thành trăng non, nhìn Tần Thiếu Phong, lại thấy thế nào cũng cảm thấy Tần Thiếu Phong đáng yêu, cái này thật sự là quá chút giận, liền ngay cả Hàn Nhược Tuyết cũng cảm thấy rất thoải mái trong lòng, so với chiến thắng Đoạn Thiên Vũ đều làm cho nàng cao hứng hơn, chẳng qua Đoạn Thiên Vũ đối diện lại đã nổi giận không thôi, nhưng mà lại không thể ra tay, lửa giận trong lòng không thể phát tiết khiến cho Đoạn Thiên Vũ cảm thấy ngực của mình vô cùng áp lực, một ngụm máu ngực chỉ muốn nhổ ra. Tần Thiếu Phong có lệnh bài cốc chủ, Đoạn Thiên Vũ nếu ra tay đối với Tần Thiếu Phong, vậy tương đương là khi sư diệt tổ, nặng thì sẽ bị trực tiếp chém giết, nhẹ thì còn phải bị phế đi đan điền khí hải, đuổi khỏi dược cốc, cho nên cho dù là mượn vài cái lá gan của Đoạn Thiên Vũ cũng không dám ra tay với Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Đoạn Thiên Vũ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Loại nghẹn khuất này là hắn lần đầu tiên cảm nhận được từ sau khi tiến vào dược cốc, trước kia lấy tư chất ngộ tính của hắn, ở toàn bộ dược cốc đi đến nơi nào không phải được nâng lên, lúc nào từng bị tức như vậy, mà hiện tại Tần Thiếu Phong một gã đệ tử cũng chưa đạt đến bổn nguyên cảnh, cầm lệnh bài cốc chủ vậy mà làm cho hắn chịu sỉ nhục như vậy, điều này làm cho ánh mắt của Đoạn Thiên Vũ vô cùng âm trầm nhìn Tần Thiếu Phong, khớp xương nắm đã trắng bệch, chẳng qua lại vẫn là cái gì cũng không thể làm. Tần Thiếu Phong có lệnh bài cốc chủ, hắn tự nhiên là không thể động thủ với Tần Thiếu Phong, một khi động thủ đó chính là khi sư diệt tổ, lại tuyệt đối không thể ra tay với Vương Đại Quý, bởi vì hai huynh đệ Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý là người hầu của hắn, nếu hắn ra tay, như vậy ở trong lòng Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý tuyệt đối sẽ lưu lại khúc mắc, sau này đối với mình sẽ không trung thành nữa, cho nên Tần Thiếu Phong đây là đào một cái bẫy để cho hắn nhảy vào, nhất thời, khiến cho Đoạn Thiên Vũ đối với Tần Thiếu Phong cảnh giác hẳn lên. Có thể trong cái tiện tay liền làm ra một cái cục diện như vậy, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, Đoạn Thiên Vũ nhìn Tần Thiếu Phong, chậm rãi thu liễm khí thế của mình, lập tức hít sâu một hơi, nói với Tần Thiếu Phong. Lúc trước là đại quý lỗ mãng, ta thay hắn hướng ngươi giải thích. Gocchuyenaudio.com, còn xin đại nhân ngươi không tính toán tiểu nhân, liền thả hắn đi. Mặc dù nhiên là đang ăn nói khép nép cầu người, nhưng mà trong lòng Đoạn Thiên Vũ lại đã hạ quyết tâm, về sau chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải đem Tần Thiếu Phong bầm thây vạn đoạn. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, lại cười, lập tức nói với Đoạn Thiên Vũ. Người đã nói như vậy, vậy thì tính như thế đi, chẳng qua ta biết trong lòng ngươi không phục nhưng làm thế nào đây? Ca có lệnh bài, ngươi không thể trêu vào. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong liền đưa tay dắt tay Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đi về phía trước, mà Đoạn Thiên Vũ nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà dám dắt tay Hàn Nhược Tuyết, mà Hàn Nhược Tuyết tuy rằng sắc mặt xấu hổ, nhưng lại không từ chối, trong lòng liền càng thêm phẫn nộ, nhìn bóng dáng Tần Thiếu Phong, nở rộ hung quang. Cách chương.